bọn cung nữ thái giám đồng thanh nói. Kỳ quái, rõ ràng là nhìn thấy hoàng thượng hướng ngự hoa viên chạy vào mà. Tiểu Lý Từ quan sát chung quanh, Cảnh Thịnh vội vàng đem đầu rút trở về. Phù thiếu chút nữa bị Tiểu Lý Từ phát hiện rồi. Hoàng thượng, ngài cũng đừng trốn, thành thật cùng hoàng hậu nương nương nhận sai như thế này cũng không giải quyết được không phải sao? Tiểu Lý Từ đã phát hiện Cảnh Thịnh, bản thân cũng lén lúc đi tới phía sau hòn non bộ. Lớn mật nô tài, hiện giờ ngươi ngay cả lời trẫm nói cũng không nghe sao? Cảnh Thịnh thật là khó thở, nô tài đương nhiên là phải nghe chủ nhân nói, nhưng chủ nhân của chủ nhân càng phải nghe a. Tiểu Lý Từ ý chính là nói hoàng thượng ngươi cũng không phải là nghe lời hoàng hậu nương nương nói nhất sao? Hết cách, Cảnh Thịnh chỉ còn có thể cúi đầu nhận mệnh. Yên nhiên đâu, hoàng hậu nương nương thân ái của ngươi đâu? Tiểu Lý Từ cười cười, hoàng hậu nương nương đang ở nuôi tâm điện chờ hoàng thượng ngài chui đầu vào lưới a, đủ các loại cười trên nỗi đau của người khác. Cảnh Thịnh nhếch nhếch khóe miệng, trẫm hiện tại sẽ đi, các ngươi đừng theo. Cảnh Thịnh than thở đi vào nuôi tâm điện, Thiểu Yên Nhiên sớm chờ đã lâu. Hoàng thượng là đi cúng ngự hoa viên sao? Tựa như nhìn thấy thần thiếp không quá cao hứng đi. Cóc truyện audio.com. Thiểu Yên Nhiên thấy Cảnh Thịnh bộ dạng ủ rũ trong lòng cảm thấy hết sức buồn cười, nhưng ngoài mặt lại giả bộ vẻ mặt rừng rưng. Sao có thể, trẫm nhìn thấy Yên Nhiên đó là 12 vạn phần vui vẻ a. Nói xong liền hé ra thật to khuôn mặt nhỏ nhắn, lại vội vàng dính đến bên cạnh Thiểu Yên Nhiên. Không biết Yên Nhiên tìm trẫm có chuyện gì a, biết rồi còn cố hỏi. Thiểu Yên Nhiên đem những bức họa cuộn tròn trên bàn từng cái mở ra. Đương nhiên là chuyện làm hoàng thượng vui vẻ rồi. Cảnh Thịnh thấy trên bức họa cuộn tròn các hình mỹ nhân, trong dạ dày một trận nghiêng trời lệch đất, khó khăn lắm mới nhịn xuống trong lòng buồn nôn, nàng hoảng sợ nhìn Thiểu Yên Nhiên. Yên Nhiên đây là định làm thật sao? Ngày ấy trẫm chỉ thuận miệng nói thôi, Yên Nhiên tuyệt đối không thể tin là thật a, việc này muốn trách thì trách những lão già kia toàn lo việc không đâu. Nói cái gì là hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương thành thân cũng đã một năm, nhưng hoàng hậu nương nương vẫn không có tin vui gì, vì Cảnh gia sau này thỉnh cầu hoàng đế mở rộng hậu cung. Cảnh Thịnh cũng không để ý tới, nào biết bọn họ lại không thuận theo không buông tha, mỗi ngày ăn no không có chuyện gì làm chính là trình tấu chương. Một ngày Thiểu Yên Nhiên cùng Cảnh Thịnh phê duyệt tấu chương, không khéo vừa đúng lúc nhìn thấy chuyện các đại thần trình tấu. Cảnh Thịnh khi đó cũng theo miệng nói một chút vui đùa, lúc đó chỉ thấy Thiểu Yên Nhiên sắc mặt không được tốt, hiện giờ lại là đem việc này làm thật cũng không biết ở đâu tìm ra nhiều. Mỹ nhân, đồ như thế này, Cảnh Thịnh mỗi ngày nhìn xem cũng sắp rớt đôi mắt. Hôm nay lại là vì việc này, Cảnh Thịnh cảm thấy thật bi ai a, Yên Nhiên, trẫm xin lỗi. Tiểu hoàng đế cuối cùng cũng chỉ có thể thấp giọng nhận sai. Hoàng thượng nào có lỗi chi? Thiểu Yên Nhiên không nhanh không chậm nói. Tiểu hoàng đế rối rắm nắm lấy long bào vặn vẹo. Trẫm không nên nói trẫm muốn đáp ứng với những thứ đại thần yêu cầu, mở rộng hậu cung. Nói xong lại cực kỳ chân chó, dán trên người Thiểu Yên Nhiên, nịnh bợ lấy lòng. Trẫm trong lòng chỉ có Yên Nhiên một người, ngày ấy chỉ là vui đùa nói thôi, Yên Nhiên tuyệt đối không thể cho là thật a, huống chi thân phận của trẫm Yên Nhiên cũng biết, đời này tai họa kia ngươi một người biết là đủ rồi. Nếu thật sự phải để những nữ tử trong bức tranh đó tiến cung, chi bằng để trẫm đâm đầu trên tường chết đi cho xong. Nhìn hoàng đế bộ dạng các loại rối rắm, Thiểu Yên Nhiên cảm thấy đùa cũng thật vui a, Cảnh Thịnh đối với mình tâm tư mình sao lại không biết, nàng cũng biết ngày ấy Cảnh Thịnh cũng chính là thuận miệng vui đùa thôi, nhưng lòng lại cứ nổi lên ý đùa bỡn, quyết định hào hào trừng trị người kia, ai biểu nàng gần đây cũng không biết tiết chế. Hừ, chính là muốn giáo huấn nàng một chút, 3 ngày không cho vào tầm cung của nàng. Đã nhiều ngày cũng không cho nàng đi Ngưng Hòa cung, ban ngày cũng không biết Tiểu Lý Từ cùng Chiêu Nguyệt từ nơi nào vơ vét ra những thứ bức tranh đó, mình nhìn cũng cảm thấy đáng sợ, tiểu hoàng đế nhìn xong liên tục gặp ác mộng. Thiểu Yên Nhiên tay phải nhéo nhéo Cảnh Thịnh khuôn mặt nhỏ nhắn, gương mặt này cũng thuộc về mình, cũng chỉ có mình mới có thể không kiêng nể gì mà chà đạp như vậy, nàng cũng không hy vọng có người chia sẻ Cảnh Thịnh với mình. Nàng cười nói, được rồi, không đùa, hoàng thượng biết lỗi là được. Hừ, nàng lại là đùa bỡn chấm, cóc truyện audio.com, Thiểu Yên Nhiên, ngươi lại lừa chấm, tiểu hoàng đế xù lông, hừm, hoàng thượng mới vừa kêu ta cái gì, Thiểu Yên Nhiên híp mắt vẻ mặt nguy hiểm nhìn đang có chút xù lông Cảnh Thịnh hỏi. Cảnh Thịnh nuốt nuốt nước miếng đem đầu chuyển hướng khác, không có gì, Thiểu Yên Nhiên ngươi khi dễ ta một thước ta sẽ phải trả lại ngươi một trượng, Cảnh Thịnh tốn hơi thừa lời mà suy nghĩ. Thiểu Yên Nhiên cũng biết hoàng đế cũng chỉ là vừa phát cáu cũng không phải thật sự tức giận, vừa tiến lên hò hét nàng chỉ thấy Cảnh Thịnh chợt xoay người nhanh như hổ đói vồ mồi đem nàng đặt ở dưới thân. Đây chính là nuôi tâm điện, nơi hoàng đế xử lý chính sự, nàng muốn làm gì? Cảnh Thịnh trên mặt tà khí cười, Thiểu Yên Nhiên sừng sốt. Hoàng thượng đây là muốn làm gì? Yên Nhiên không phải biết rõ rồi sao? Chính là chuyện thường xuyên làm a, chuyện tiểu hoàng đế ngày thường thích nhất tính toán bị Yên Nhiên đuổi ra Ngưng Hòa cung mấy ngày nay, đã có 3 ngày không làm đi, có phải hay không nên hào hào bồi thường. Tiểu Yên Nhiên đâu biết được Cảnh Thịnh cả ngày đều nghĩ việc này có mở đầu lại càng phát ra không thể khống chế. Nói hai người từ sau khi ở phủ thừa tướng có qua hành vi thân mật thì cũng tự bảo trì khoảng cách nhất định, Tiểu Yên Nhiên là vì sợ hãi cùng các loại khẩn trương, Cảnh Thịnh thì vì không muốn làm Tiểu Yên Nhiên sợ hãi, muốn làm chuẩn bị thật tốt để tránh ngày sau làm bị thương nàng. Ngày sau đó kéo ra chuyện Trương Diệu Dương, chuyện cung biến được giải quyết, Cảnh Thịnh đương nhiên là thoải mái, lúc sau vì Tiểu Lý từ cùng Chiêu Nguyệt các loại cổ vũ, rốt cuộc ở một tháng đêm đen gió cao mới đem Tiểu Yên Nhiên bắt lấy. Kỳ thực lúc ấy Tiểu Yên Nhiên cũng là nghĩ thông suốt, lại thêm là Cảnh Thịnh đối với nàng ôn nhu đến cực điểm, trong lúc ý loạn tình mê bị Cảnh Thịnh bắt được điểm yếu, tuy mới đầu có chút khó chịu cùng đau đớn, vẫn là Cảnh Thịnh cẩn thận trấn an làm Tiểu Yên Nhiên dần dần thả lỏng thân thể, cuối cùng cũng cùng Cảnh Thịnh đạt đến khoái lạc cao chiều. Nhìn thấy nữ nhân mình yêu vì mình mà khoái lạc, Cảnh Thịnh cũng là cảm thấy mỹ mãn đem Tiểu Yên Nhiên ôm vào trong ngực. Mới nếm thử tình dục, Cảnh Thịnh lại càng không thể vãn hồi, mỗi ngày đều phải quấn lấy Tiểu Yên Nhiên tình nồng ý mật một phen, Tiểu Yên Nhiên cũng sẽ ớm ở, không ngờ đúng là dung túng Cảnh Thịnh. Mỗi khi ngày hôm sau Tiểu Yên Nhiên nâng lên thân thể mệt mỏi, trong lòng sẽ đem Cảnh Thịnh oán trách một trận, có khi tay Cảnh Thịnh phê duyệt tấu chương cũng đều run. Chấm, Tiểu Yên Nhiên muốn ngăn lại Cảnh Thịnh hành vi quá mức phóng túng, lại lo ngại Cảnh Thịnh chính là không nghe. Nếu không cùng phòng ngày hôm sau nàng sẽ sống chết không vào chiều, ngay cả chính sự đều không đi xử lý. Nói đến cũng kỳ quái, Cảnh Thịnh mặc kệ đêm đó như thế nào tận tình nhưng ngày hôm sau vẫn là thần thái sáng láng, không như Tiểu Yên Nhiên giống như bị xe ngựa nghiền qua vậy, Tiểu Yên Nhiên cảm thấy quá không công bằng đi. Mà nay Cảnh Thịnh bị mình đuổi ở ngoài phòng 3 ngày, không biết tiểu tổ tông này sẽ như thế nào gây sức ép với mình đây. Đối với chuyện giường chiếu tiểu hoàng đế như biến đổi thành nhiều bộ dạng vậy, mỗi khi như vậy đều muốn Tiểu Yên Nhiên bị gây sức ép đến sắp khóc mới buông tha cho nàng. Hiện giờ Cảnh Thịnh lại muốn thực hiện, Yên Nhiên, ngoan ngoãn thong thả đi, trẫm sẽ hào hào yêu ngươi. Góc chuyện audio.com, nói đau đớn, thật sự liền ở nuôi tâm điện đem Tiểu Yên Nhiên đau đớn một trận. Khi lúc cao chiều đến Tiểu Yên Nhiên cắn bả vai Cảnh Thịnh, thân thể không kìm được run rẩy, Cảnh Thịnh tay trái nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Yên Nhiên bóng loáng lưng, hôn lên thân thể đổ mồ hôi đầm đìa. Tiểu Yên Nhiên rốt cuộc cao chiều qua đi sau đó bình tĩnh trở lại, cả người mềm nhũn dựa vào lòng Cảnh Thịnh, Cảnh Thịnh vừa hôn Tiểu Yên Nhiên mày vừa nói. Yên Nhiên, ta thật sự yêu ngươi, chỉ yêu ngươi. Tiểu Yên Nhiên cười, nàng hơi nâng tay lên vỗ về Cảnh Thịnh má phải. Ta cũng yêu ngươi, chỉ yêu ngươi. Chủ động đưa môi mình lên, Yên Nhiên chúng ta sẽ rất hạnh phúc, Cảnh Thịnh hôn lên ngực người yêu, ngày đó là đánh bậy đánh bạ cướp được duyên phận, có lẽ là duyên phận trên trời đã định. Cách chương.